Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 730, ngàn năm chân dung. Tiết mục cũng cảm thấy mình bị hố gổ. Bọn hắn lúc này đã chí ít xuyên qua 5-6 cái không gian. Từ đệ tử phòng ngủ đến sơn môn cổng, lại đến tông môn nghị sự đại điện, thuận tay xử lý mấy nhóm đệ tử. Cuối cùng tiến đụng vào một cái hải thiên các sân thí luyện bên trong. Hải thiên các loại này đỉnh cấp tông môn. Sân thí luyện vốn là rất nguy hiểm. Đây là một cái căn cứ vào đáy biển bí cảnh chế tạo thí luyện chi địa. Ở vào nước biển bên trong, địa vực khá rộng, bốn phía đều là cường đại đáy biển sinh vật. Nguyên bản phân nhiều tầng, từ luyện khí kỳ đến oanh hồn kỳ một đường độ khó gia tăng. Kết quả không gian vặn vẹo, toàn bộ chen thành một đoàn, đếm mãi không hết sinh vật biển tập thể đỏ bừng con mắt. Cuồng bạo tứ ngược, mà Diệp Quan Thủy một nhóm hải thiên các trưởng lão cùng cao cấp chấp sự các loại cũng ở nơi đây. Sau lưng còn đi theo một nhóm lớn cao cấp đệ tử, đang cùng cuồng bạo sinh vật biển giao chiến cùng một chỗ. Có thể trông thấy phía trước giống như cao vài trượng thương quái ngư. Hải thiên đệ tử trọng kiếm chém vào phía trên. Chỉ có sắt thép va chạm tiếng vang. Trường thương chọn qua, một chút liền truyền lên mấy cái đệ tử. Tươi sống chọn chết, có vô cùng to lớn cự xa. Mở ra miệng lớn chính là vòng xoáy. Xâm nhiên răng nhọn bên trên đã vết máu loang lổ. Tiết mục ba người xuất hiện ở đây. Diệp Quan Thủy bọn người chú ý tới. Tiết mục chợt cảm thấy không ổn. Chỉ nghe thấy Diệp Quan Thủy kế tiếp chữ là chết, một đoàn hải thiên các cao tầng thế mà bỏ đang giao chiến bọn quái vật. Thẳng đến tiết mục bên này mà tới, mà bọn quái vật cũng không giết người. Đồng dạng đồng loạt quay đầu, mũi tên đồng dạng điện xạ mà tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, trải rộng nước biển đếm mãi không hết xích hồng đồng tử, giống như một mảnh đại quân nhập sát người cùng quái thú. Lúc đầu cuồng bạo công kích lẫn nhau, nhưng khi phát hiện người bình thường xuất hiện, vậy dĩ nhiên là cộng đồng đối ngoại đi. Trời ạ, tiết mục trước tiên buông lỏng ra lôi kéo muội tử tay. Cái gọi là ba người một mực tay cầm tay, tại loại tình huống này căn bản là bảo trì không được. Hắn tả hữu nắm hai muội tử, hai tay cũng không thể động. Bên trái Tần Vô Dạ chỉ còn cái tay trái, bên phải Diệp Cô Ảnh liền thừa cái tay phải, hành động cực kỳ không tiện. Gặp gỡ trước đó giải rác hải thiên đệ tử còn dễ nói, nhưng khi gặp gỡ chính là loại tình huống này thời điểm, còn lôi kéo tay liền gọi tự trói, không duyên cớ hạn chế Tần Vô Dạ Diệp Cô Ảnh phát huy. Phải biết Diệp Quan Thủy những này nhập đạo trưởng lão một khi sát hóa, chiến lực cũng là tiêu thăng đến động hư. Mặc dù khẳng định cùng Tần Vô Dạ loại này động hư hậu kỳ không cách nào so sánh được, nhưng số lượng càng nhiều cũng là không thể khinh thường. Tần Vô Dạ Diệp Cô Ảnh trái phải tách ra, riêng phần mình quyền định mình phạm vi. Vô số quái vật đánh thẳng tới, tại hai người phòng tuyến phía dưới ngay cả một tấc đều không qua được. U ảnh dao găm ám ảnh bắn ra bốn phía, tay áo mang khắp thiên phi múa, toàn bộ nước biển tận thành huyết sắc. Tiết mục cũng không có nhàn rỗi, hắn mở ra mình khí tràng, càn khôn đỉnh công hiệu một trong vô vi chi trận, khí tràng chuẩn xác lướt qua nhà mình muội tử, rộng khắp bao phủ tại đối phương tất cả trên người địch nhân. Tất cả địch nhân chiến lực bảo hàng, toàn bộ tu hành giảm phân nửa. Cùng lúc đó, phân bên trong còn uy độc, yếu ớt khí tràng bên trong hiện ra màu xanh sẫm màu sắc, thuận nước biển vô khổng bất nhập xâm nhập đến mỗi một địch nhân trong lỗ chân lông. Tiết mục cảm thấy rất thoải mái, chỉ cần có hai cái MT tại trước mặt, chính mình cái này đoàn chiến năng lực không có chút nào so với ai khác chênh lệch a. Tập thể hàng công hàng phòng lại thêm kịch độc tân tinh, có thể so với hắc ám hai tử linh pháp. Bình thường đối chiến trong trò chơi cũng không tìm tới mạnh như vậy nhân vật đúng hay không? Tần Vô Dạ vung mang cuốn lấy Diệp Quan Thủy, bỗng nhiên cau mày nói, cẩn thận, cái này thí luyện không gian tựa hồ gánh không được nhiều như vậy năng lượng bộc phát. Muốn lộn xộn, lời còn chưa dứt, tình thế liền thay đổi. Một đầu cá kiếm chính đâm về Tần Vô Dạ, còn chưa tới bên người nàng đâu, liền đột nhiên biến mất không thấy. Thời điểm xuất hiện lại đã đến Diệp Cô Ảnh phía sau. Diệp Cô Ảnh nhẹ nhàng tránh ra, rõ ràng chỉ chuồn không đến một thước khoảng cách, nhưng không giải thích được liền ra hiện tại Tần Vô Dạ bên người. Tần Vô Dạ vừa mới cuốn lấy Diệp Quan Thủy, tiện tay hất lên, Diệp Quan Thủy lại đến bầy quái vật tối hậu phương đi. Toàn loạn, tiết mục còn đến không kịp đau đầu, bên cạnh thân tràn lên gợn sóng. Một lão già tỉnh tỉnh không biết từ chỗ nào phiến không gian mặc vào tới. Trông thấy ngay tại thi thuật tiết mục, vào đầu chính là một kiếm. Tiết mục rút ra cây quạt chống đỡ một chút, vô ý thức thuận lực đảo phiêu thối vài thước. Đừng nhúc nhích a, vừa mới từng có cùng loại thể nghiệm Diệp Cô Ảnh gấp hô. Đừng lui, nhưng không còn kịp rồi. Nước biển một trận vặn vẹo. Tiết mục biến mất không thấy gì nữa. Trong nước còn truyền đạt tiết mục sau cùng truyền âm. Trời ạ, Tần Vô Dạ cùng Diệp Cô Ảnh quay đầu nhìn xem mảnh này sân thí luyện. Khắp nơi đều là quái vật cùng hải thiên các người. Không thấy tiết mục ở nơi nào. Hai người biểu lộ đều là một mặt mộng bức. Không phải là trực tiếp xuyên qua cá mập trong bụng đi đi. Tần Vô Dạ cẩn thận cảm ứng một chút. Lắc đầu nói, không có, tiết mục khí tức ở đây, nhưng cùng di dạ, như xa đã gần, đây là đến cái khác không gian đi. Diệp Cô Ảnh đờ đẫn nói, chúng ta cứ như vậy, đem tiết mục cho ném đi. Hai người đồng loạt bỏ trước mặt địch thủ, vọt tới tiết mục biến mất địa phương muốn đi theo vào, vù vù, hai tiếng. Hai người cũng phân biệt biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Diệp Cô Ảnh ra hiện tại một cái bên trong cung điện nhỏ. Tần Vô Dạ ra hiện tại một tầng trong tàng kinh các. Tiết mục không biết ở nơi nào. Toàn lộn xộn, hai người đứng tại chỗ. Cực độ đồng bộ hít thở sâu đến mấy lần. Các nàng đều là đương thời tài năng xuất chúng nhất nhân vật. Một cái là trong bóng tối tỉnh táo thích khách. Một cái là tông môn lãnh tụ quan lại bày luân, đều không phải là gặp chuyện không biết làm sao tiểu nữ hài. Các nàng biết gấp cũng vô dụng, trước tiên ngay tại bình phục tâm tình suy nghĩ đối sách. Tần Vô Dạ ánh mắt rơi vào tàng kinh các trên điển tịch. Hải thiên các giọt nước trong biển cả, nếu là không gian vặn vẹo chi năng, hẳn là đồng thời cũng có không gian khôi phục hiệu quả. Coi như không đem toàn bộ hòn đảo khôi phục thế gian. Tối thiểu hẳn là có thể tìm đạt được lắng lại nội bộ vặn vẹo hỗn loạn phương thức. Nàng ngón tay nhỏ nhắn phất qua tầng cao nhất giá sách. Điểm vào, giọt nước trong biển cả, gáy sách bên trên. Diệp Cô Ảnh vận khí không có tốt như vậy. Nàng xuất hiện nhỏ điện chỉ là một cái tu hành tĩnh thất. Nhìn qua giống như là cấp bậc tương đối cao trưởng lão thậm chí là thường thiên viễn dùng. Nhưng cấp bậc cao vô dụng, bên trong không có gì đặc thù đồ vật, chỉ có một ít phụ trợ tu hành vật dụng. Trên tường có bích họa, Diệp Cô Ảnh ngẩng đầu nhìn, thần sắc chậm rãi có chút quái dị. Bích họa cũng không thèm khát, là mênh mông trời cao phía trên, lộ ra chín cái đỉnh nửa phần dưới. Mà đại địa bên trên đứng một đám người, ngay tại ngẩng đầu nhìn lên trời. Đây là rất nhiều nơi đều có. Lúc trước thiên đạo hóa cửu đỉnh dị tượng, ngàn năm trước rất nhiều bình dân đều nhìn thấy. Có rất nhiều tương tự họa lưu truyền tới nay. Nàng Vô Ngân Đảo cũng có bức họa này. Năm đó tổ sư cũng trong đám người đâu. Mà này tấm tại Hải Thiên các họa, càng tinh tế hơn. Ngay cả đỉnh nửa người dưới hoa văn đều thấy được. Trên mặt đất nhìn trời đám người. đứng ở hàng trước có không ít vẽ ra mặt, rất có thể là Hải Thiên các tổ sư tự tay vẽ. Trong đó hai tấm mặt, Diệp Cô Ảnh gặp qua, một cái trong Hoàng Cung nhìn thấy Đại Chu Thái Tổ tượng, một cái là ở tại Linh Châu Son Phấn Phường thời điểm, nhìn thấy Tinh Nguyệt tượng tổ sư, đây là bình thường đi, hai người kia lúc ấy ở đây quá bình thường, không tại mới kỳ quái, có thể thấy được những người này mặt không phải tùy ý vẽ, là chân thật tồn tại người. Tinh Nguyệt tổ sư sau lưng lộ ra một cái khác, nam tử hé mở bên mặt. Cái này nửa gương mặt làm sao càng xem càng quen mặt đâu. Làm sao dáng dấp giống như vậy Tiết Mục a? Diệp Cô Ảnh gãi gãi đầu, cảm thấy có thể là suy nghĩ nhiều quá, có thể là bởi vì lúc này trong đầu đều là an nguy của hắn, cho nên dẫn đến nhìn mặt mày có một chút điểm tới gần đều cảm thấy giống hắn đi. Hắn đến cùng chết ở đâu rồi nha? Lúc này Tiết Mục chính nhức cả trứng đi tại ẩm ướt trong rừng, rối loạn không gian mang đến không hiểu nước mưa, khiến cho cái này vốn là hẳn là rất nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ ở trên đảo Sơn Lâm vũng bùn khó đi. Ác chính là địa phương khác tùy tiện đi một chút liền ra không gian, mà mảnh rừng núi này hắn đã đi mấy trăm bước, thế mà còn là ở chỗ này. Sớm mẹ nó như thế ổn định liền tốt, làm sao đến mức này? Nhưng Tiết Mục vô tâm nhả rãnh những này, hắn giống như cảm thấy trước kia như xa như gần di dạ khí tức càng ngày càng rõ ràng. Nếu không phải ngay tại cái này sơn lâm, đây cũng là tại sát vách không gian, tuyệt đối sẽ không quá xa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.